Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái sự động vẫn như cũ chậm rãi tiến vào. Anh im lặng trầm mặc, cả người tỏa ra khi thế bức người, khiến người ta không thở, không thở dốc. Hít thở không thông, trừ bỏ tiếng hít thở, anh không phát ra một chút tiếng nói. Cả mắt đen sâu thẳm như vũ trụ nhìn không ra tâm tư của anh. Anh chế trụ thắt lưng của cô, không cho cô thoát lui, dùng tiết tấu xa lạ thôi thúc cô. Anh muốn cô hưởng thụ cảm giác trước nay chưa từng trải qua. Đây thực ra là chuyện gì? Rõ ràng không lâu trước bọn họ vẫn là người xa lạ, hiện tại lại khăng khít như vậy. Anh một ngụm lại một ngụm ăn sạch cô, đường cong cường ngạnh ngất ngang xâm chiếm thân thể mềm mại. Sư bội đi hoảng hốt mà mềm man, cái miệng nhỏ nhắn thở mạnh từng hơi, một câu cũng nói không được. Đôi tay nhỏ bé ương ngạnh chống cự lại anh, lại chỉ có thể buông lỏng căng thẳng túm chặt lấy xung quanh anh. Thanh âm yêu kiều bật ra kích động thật mạnh cảm xúc của anh, làm cho anh nhiệt huyết càng sôi trào, nhiệt độ càng lúc càng tăng, hơi thở càng ngày càng gấp, tự như dây đàn bị kéo căng, tùy thời đều có khả năng đứt. Cô cơ hồ chống đỡ không được, nghĩ đến chính mình sẽ chết đi trong nháy mắt. Cô yêu kiều thét lên, cảm giác trước mắt là một khoảng trống rỗng, giống như khói lửa bao phủ. Tiếp theo cô thần sụi lơ, đôi mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt hô hấp dồn dập, toàn thân một chút sức lực cũng không có. Tay anh còn ở trên người cô chạy loạn, không ngừng gây cho cô cảm giác sợ hãi cùng tê dại, ngay cả chút sức lực để anh ra cũng không có. Doãn Đường Tuyền, tên đáng ghét. Mặc dù một đêm trước anh rất khuya mới ngủ, mặc dù một đêm trước anh hao khí không ít lực lượng cùng người nào đó xây dưa, nhưng nhiều năm qua đồng hồ sinh học chưa từng lơi lỏng, vẫn khiến cho Doãn Đường Tuyền sống như thường lệ. Khoảng 6 giờ sáng sớm yên tĩnh, đúng giờ tỉnh giấc. Đang ngồi dậy, tầm mắt liền đảo qua cách bài trí mới tinh trước mắt. Anh chợt ý thức được đây là phòng tân hôn của anh và cô, cũng là cuộc sống chung của bọn họ trong tương lai. Nhà, ngôi biệt thự xa hoa này tọa lạc trên núi Sơn Minh, cũng là lễ vật kết hôn mà sư phụ Cảnh tặng cho hai vợ chồng anh. Chỉ tính biệt thự mà diện tích đã chiếm cả vùng đất, cô đừng nói khu rừng rậm phía sau biệt thự kia cũng rất dễ khiến người ta lạc đường. Còn người hầu hạ hai vợ chồng bọn họ từ hai ngày trước đã vào ở, ít nhất cũng có đến 10 người, tất cả đều là sư gia phân phó tới. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là sợ tìm những người hầu mới chân tay vụng về chọc giận sư bội đi thân thể cao quý. Cúi đầu, con người đen liếc về hướng bên kia giường, nhìn chăm chú một chút vọng mới cưới của anh đang yên tĩnh ngủ say. Thì ra khi cô im lặng không tranh cãi ở Mỹ, bộ dáng lại nhu thuận như vậy, giống như cô gái nhỏ nhu nhược đáng yêu cần người ta che chở. Anh giơ tay nhẹ nhàng cọ sát khuôn mặt của cô, sau đó bản năng suy nghĩ lại nhớ tới đêm tân hôn hôm qua. Tuy rằng đây là cuộc hôn nhân kết hợp xuất phát từ lợi ích thương mại, nhưng qua sự tiếp xúc thân thể tốt tối hôm qua, tôi đã đến mức làm cho người ta khó có thể tin. Không nghĩ tới cơ sở tình cảm vốn thiếu thốn giữa anh Nguyễn cô có thể điên đảo tuyệt vời như thế. Ai nói thế nào cũng cần có tình yêu, thiếu đi tình yêu cũng có thể thực tốt đẹp. Cho tới bây giờ mỗi một tế bào trong thân thể anh đều còn nhớ rất rõ ràng cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt kia. Có điều bây giờ không phải thời điểm hưởng thụ vui vẻ. Anh tự kiềm chế thu tay về, không hề lưu luyến hạ ngón tay tinh tế xuống. Tuy rằng anh đã tự mình giành được hậu phương vững chắc, nhưng trận chiến tranh đoạt quyền thừa kế tràn ngập chuyện xấu này vừa mới bắt đầu. Nếu có một chút sơ suất, cô giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đồng thời cuộc hôn nhân này của anh cũng trở thành lãng phí. Mở chăn ấm ra, anh một thân lã thể xuống giường, bộ dạng tiêu sái đi vào phòng tắm, chuẩn bị sửa soạn cho mình thật kỹ lưỡng hàng ngày đi ra chiến trường. Đứng phía dưới vài hoa sen, anh ấn chốt mở. Khi làn nước ấm xả xuống cọ rửa thân hình trắng kiện của anh, trên lưng lại liên tục truyền đến cảm giác đau nhói rất nhỏ. Anh nhíu mày quay đầu nhìn về phía sau lưng, khóe mắt phát hiện ra vài vết cào. Dù ngón chân suy nghĩ cũng biết vết cào này 200% là kiệt tác của sư bội nê. Đều do đêm qua hai người rất ra sức dây dưa, cho nên sau khi anh làm đau cô cũng không chút khách khí ra sức cào bị thương lưng anh, coi như báo thù. May mắn là ít nhất cô không lỡ tay cào khắp mặt anh. Nếu không chờ anh bước ra khỏi cửa phòng này, khẳng định chắc chắn thế nào cũng bị chỉ trích. Càng đừng nói anh còn phải đến công ty họp cùng một đám nhân viên. Anh không có sắp đặt chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật. Anh cho rằng như vậy, hôn nhân nếu được xây dựng trên lợi ích từ hai phía, mọi người cũng nên thực tế một chút. Dù sao lợi ích mới là trên hết. Dù không hưởng tuần trăng mật, căn bản một chút cũng không quan trọng. Nhớ tới công việc, đối với việc có thủ tất báo của con tiểu miêu, anh chỉ thoáng nhếch miệng khẽ mỉm cười về hành vi trả thù của cô. Lại tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ, tiếp theo đến phòng thay quần áo, đứng trước tấm kính dài, hai tay cũng nhanh chóng giúp mình ăn mặc chỉnh tề. Cà vạt khuy áo, dây lưng khăn tay, còn có đồng hồ. Sau khi xác nhận từ đầu đến chân của mình đều vô cùng hoàn mỹ, Doãn Đồng Tiền mới vừa lòng xoay người rời đi. Trần vừa bước ra khỏi cửa phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net